Vương Mệnh, chương 20, xuất chinh. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người vừa bàn tán vừa nhìn quanh, tìm người quản lý để hỏi thăm. Một số nghĩ đến lão sư gia ngồi ở bàn đăng ký, liền chạy đến hỏi han. Lão gia, trang bị kia có bán không? Giá cả ra sao vậy? Nhìn mọi người đua nhau hỏi, lão sư gia chỉ cười đáp. Trang bị ở đây chỉ trưng bày chứ chưa bán. Trang bị bán ở sảnh đường bên phải. Thế là mọi người lại kéo nhau sang sảnh đường bên phải. Ở đấy cũng bố trí tương tự đại sảnh, nhưng chỉ toàn hắc thiết trang bị. Trước mỗi thứ đều có bảng giá. Ngoài ra còn có lão quản gia cùng hai nữ gia nhân trông coi. Ban đầu ai nấy đều hăng hái, nhưng khi thấy bảng giá thấp nhất cũng một kim tệ, đa số đều thở dài chán nản, nhưng không một ai chê giá mắc. Trang bị đang hiếm, bên ngoài có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tuy vậy, số người có tiền cũng không phải ít, cho nên vẫn không sợ không có người mua. Và khi tin tức được ai đó đưa lên diễn đàn, lại gây nên chấn động lần nữa. Lục Hoa Trấn hết lần này đến lần khác khiến mọi người kinh ngạc. Danh tiếng của Lục Hoa Trấn còn hơn cả các đại thành thị. Nhiều người cố gắng thăng đến cấp 20 chỉ để đến được Lục Hoa Trấn chứ không phải Châu Thành. Đến Lục Hoa Trấn đã trở thành mục tiêu của không ít người. Sau khi Tử Long Các khai trương được ít lâu thì Giang Phong đăng nhập vào. Vương Mệnh, có lão trung cấp quản gia có lợi như thế đấy. Chỉ cần Giang Phong ra chỉ thị, không nhất thiết phải đích thân chỉ huy. Mọi sự lão sẽ chiếu mệnh lệnh thi hành. An An đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy Giang Phong liền chạy đến nói. Ca ca, An An chuẩn bị xong cả rồi. Xem ra An An rất hăng hái đến trường A. Giang Phong mỉm cười nói. Đi, để ca ca đưa An An sang học hiệu ghi danh. Học hiệu nằm ngay phía sau Ẩn Long Cư. Chỉ cách có mấy bước. Giang Phong dẫn An An sang bên đó. Dù là láng giềng, nhưng Giang Phong cũng mới lần đầu bước chân vào học hiệu. Viên hiệu trưởng thấy Giang Phong đi vào, vội chạy ra đón, cung kính nói, hoan nghênh đại nhân. Giang Phong gật đầu, chỉ An An nói, ta sang ghi danh cho An An theo học ở học hiệu ta. Hiệu trưởng nói, vâng, xin đại nhân chờ chút, ta sẽ làm thủ tục nhập học cho thiếu gia ngay. Thủ tục cũng đơn giản. Chỉ cần điền tên An An vào sổ. Sau đó Giang Phong đóng học phí. Học phí khá cao. Mỗi ngày 10 đồng tệ. Gấp đôi tiền ăn cho một người trong một ngày. Giang Phong đóng luôn một năm học phí. Hết 36 ngân tệ. Sau đó cho thêm An An một ngân tệ. Rồi để An An theo giáo sư vào lớp. Học hiệu ngay cạnh Ẩn Long Cư. Khi học xong An An có thể tự mình về nhà. Xong việc ở học hiệu, Giang Phong ghé qua dược đường mua thêm hồng và lam. Sau đó trở về Ẩn Long Cư, đổi hết trang bị thành Bạch Long trang bị. Lúc này thuộc tính của Giang Phong như sau. Nhân vật, thiếu quân, xưng hiệu, đại anh hùng, tăng hảo cảm độ khi tiếp xúc với đặc thù NPC. Mua vật phẩm từ hệ thống được giảm 8. Chức nghiệp, bình dân, phụ trợ chức nghiệp, không. Đẳng cấp 20, 1855, 35.000, cơ bản thuộc tính, thể chất 13, lực lượng 2, trí lực 26, mẫn tiệp 23, ẩn tàng thuộc tính, hạnh vận 8, mị lực 9, thanh vọng 498, uy vọng 4, công huân 310, sinh mạng 130, pháp lực 260. Vật lý công kích, 28, 28 nhân 5, 29, pháp thuật công kích, 75, 75 nhân 5, 78, vật lý phòng ngự, 52, pháp thuật phòng ngự, 78, linh hoạt, 46, tăng 10, tỷ độc hiệu quả, tăng 15, tốc độ, kỹ năng, liên trảm, cao cấp, 401, 10.000, chủ động kỹ năng. Tiêu hao pháp lực 5, tăng 32 điểm vật lý công kích, ẩn hình thuật, mỗi giây tiêu hao 1 pháp lực, phụ trợ kỹ năng, điếu ngư thuật, trung cấp, 183, 1000, thái tập thuật, sơ cấp, 122, 200, trang bị, bạch long phát đái, thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, trí lực 5, phòng ngự, 6, thể chất, 1, mẫn tiệp, 2, bạch long trường bào, thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 5, phòng ngự, 10, thể chất, 2, trí lực, 1, tăng 10, tỷ độc hiệu quả, bạch long yêu đái, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, công kích, 5, thể chất, 2, bạch long hài, thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 5, phòng ngự, 5, mẫn tiệp, 2, tăng 15, tốc độ, bạch long thủ trạc, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, vật lý công kích, 5, pháp thuật công kích, 4, thể chất, 1, mẫn tiệp, 2, bạch long hộ uyển, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, công kích, 4, trí lực, 2, thể chất, 1, bạch ngọc giới chỉ, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, trí lực 10, mị lực 5, công kích, 5, thể chất, 2, trí lực, 3, bạch long giới chỉ, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 20, trí lực 20, hạnh vận 5, công kích, 5, mẫn tiệp, 3, trí lực, 2, bạch long hạng liên, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 20, phòng ngự, 5, thể chất, 2, mẫn tiệp, 1, bạch long sáo trang đặc thù thuộc tính, tăng 5, công kích lực, cảnh hành thư, đặc thù vật phẩm, phụ gia kỹ năng, khống hỏa thuật, chủ động kỹ năng, tiêu hao pháp lực 5, tử hà ngọc bội, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, hạnh vận 8, mị lực 8, trí lực 20, uy vọng, 2, tăng 5, xác suất công kích trúng yếu hại, công kích lực nhân đôi, ẩn long ngọc bội, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, hạnh vận 7, mị lực 7, trí lực 15, uy vọng, 1, phụ gia kỹ năng, ẩn hình thuật, mỗi giây tiêu hao 1 pháp lực, nguyên là ẩn long thôn trấn thôn bảo vật, duy nhất, thủy long huy chương, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, công huân 200, uy vọng, 1, tăng gia sĩ khí quân đội, tăng gia 5, công kích lực cho sĩ binh dưới quyền, lục hoa trấn bảo vật, duy nhất, song đâu đấy, Giang Phong đến giáo trường, chuẩn bị cho việc xuất chinh. Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao vì sự kiện Tử Long Các khai trương thì trên vọng lâu có tiếng giao lớn. Chấn dân chú ý, nghe có công cáo. Mọi người thôi bàn tán, yên lặng lắng nghe, chờ cho tứ bề yên ắng. Viên thống lĩnh đứng trên vọng lâu cao giọng nói. Chấn dân chú ý, bản chấn sắp cử quân xuất chinh. Trưng tập anh hùng dũng sĩ bản chấn theo quân dẹp giặc. Những vị dũng sĩ sau đây sau một khắc nữa phải đến giáo trường trình diện. Ai giết giặc lập công sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Sau đó gã đọc danh sách 20 người được tuyển. Ai nấy kinh hãi. Đại sự A, hệ thống kịch tình nhiệm vụ A. Những người không được tuyển hâm mộ nhìn người được tuyển. Còn những người được tuyển hăng hái chạy ngay đến giáo trường trình diện. Sau thông cáo của Kinh Vương Tập đoàn, mọi người đã biết tầm quan trọng của hệ thống nhiệm vụ. Muốn được đặc thù trang bị, đặc thù kỹ năng, thậm chí đặc thù chức nghiệp sau này đều phải qua đặc thù nhiệm vụ. Và lần này xem ra còn hơn cả đặc thù nhiệm vụ nữa. Đại hình nhiệm vụ A. Không chờ đến khi sự kiện bắt đầu, tin tức lại được truyền ngay lên diễn đàn. Và lại khiến mọi người thêm một phen chấn động. Lại lục hoa chấn nữa à, những người chơi ở các nơi khác phàn nàn hệ thống. Sao mọi chuyện hay chuyện tốt đều tập trung ở lục hoa chấn? Còn những người may mắn thuộc về lục hoa chấn đều lấy đó để tự hào. Ở giáo trường, hai vị thống lĩnh, 29 vị đội trưởng và 200 binh sĩ đã tập họp sẵn sàng. Phía sau là 15 cỗ xe ngựa chất đầy cỏ khô và 5 cỗ xe lương. Tuy toàn là bộ binh, nhưng Giang Phong vẫn cho mang theo cỏ khô để dùng vào việc khác. Để giữ bí mật thân phận, Giang Phong ngồi trong mã xa, giữa sự bảo hộ của đội thân vệ. Mọi mệnh lệnh đều thông qua hộ vệ truyền đến hai vị thống lĩnh chỉ huy quân đội. Sau khi thanh điểm nhân số những người theo quân, thấy không ai vắng mặt, Giang Phong truyền lệnh xuất quân. Đại quân dần dần rộ rời trấn, kéo về phía tây. Nhiều người muốn chạy theo xem náo nhiệt, nhưng đều bị quan quân ngăn lại, lấy cớ không được để lộ quân cơ, thậm chí còn sát tử một số kẻ ngoan cố để làm gương. Ghi chú, hiện vẫn còn một số người nghi ngờ sự tồn tại của thời Kinh Vương. Giới sử học gọi họ là những nhà duy sử. Lý do của họ là, trước đây, họ cho rằng chưa tìm thấy chứng tích khảo cổ nào chứng minh cho sự tồn tại của thời đại này. Nên thời đại này cô có thật, họ đã quên rằng nghiên cứu lịch sử đâu phải chỉ nghiên cứu khảo cổ. Nếu cô, trước đây chưa có khảo cổ học thì chưa có sử à. Sử Trung Quốc chỉ được chép từ đời Hạ, nhưng những đời trước đó, như Nghiêu, Thuấn, được cổ sử chép lại, và vẫn được công nhận. Hiện nay, khi lý do trên cô còn sử dụng được nữa, họ đành công nhận cổ sử và chuyển sang lý do mới. Cổ sử chép 18 đời Hùng, nối nhau cai trị hơn 2.500 năm, vậy ra mỗi đời vua cai trị khoảng 140 năm. Vô lý quá, và dựa theo tuổi thọ của người cổ đại, mỗi vua cai trị 20 năm là quá rồi. Và họ đã ước định thời đại các vua Hùng chỉ tồn tại trên dưới 300 năm, tức nước Việt ta chỉ có khoảng 2.500 năm lịch sử. Quan niệm này chịu ảnh hưởng quan niệm của những nhà nghiên cứu người Pháp thời Pháp thuộc, vốn muốn phủ nhận dân tộc Việt có lịch sử lâu đời. Mới nghe qua thì lý do mới này nghe rất có lý. Những họ đã quên rằng sử chép 18 đời Hùng chứ cô phải 18 ông vua. Trong cách dùng từ của người Việt, đời, cô chỉ là một ông vua. Ví dụ, đời Trần, đời Lý, đời Lê, kể từ, tự chủ thời đại. Về sau, nước Việt ta cũng chỉ có các đời. Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Lê Sơ, Lê Trung Hưng, Mạc, Nguyễn Tây Sơn. Nguyễn, cộng lại chỉ 9 đời, chưa đến 2.000 năm. Vậy 2.500 năm có 18 đời cũng đâu có gì vô lý. Các vua sau này xưng vua, còn xưa xưng là Hùng, thì gọi 18 đời Hùng. Đó chỉ là lý luận. Còn về sử, sử Việt chép rất nhiều về Kinh Vương và các vua Hùng. Cả cổ sử của Trung Quốc cũng chép đời vua Nghiêu, Chú. Khoảng 2.300 năm trước CN, có sứ Việt thường đến Bình Dương, Chú, kinh đô của vua Nghiêu. Cống Quy Lịch là lịch pháp của nước Việt thường. Chú, Quy Lịch, lịch chép trên mai rùa. Vua sai quan chép lại. Đời vua Thành Vương nhà Chu. Chú, 1.115 đến năm 1079 trước công nguyên. Có sứ Việt thường đến cống chim chỉ trắng. Vua sai Chu Công chế xe chỉ nam để đưa sứ về nước. Quan niệm chính thức hiện nay ở nước ta, công nhận Kinh Dương Vương là vị vua đầu tiên của người Việt ta. Từ Kinh Vương mà dân tộc ta gọi là dân tộc Kinh. Ở Sài Gòn, đường Hùng Vương nối dài trước kia đã đổi thành Kinh Dương Vương. Là một đường lớn, cửa ngõ quan trọng của TP, cách Chương.